Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi thương lượng, Đặng Lệ Sảo và một người bạn của cô mua hai ly nước đường và rời đi. Trước khi rời đi, Đặng Lệ Sảo mỉm cười và chân thành cảm ơn. Chủ quán ơi, tôi thực sự rất cảm kích vì món nước đường thanh thần này của cô. Mong rằng cô hãy tiếp tục bán nó nhé, nó thực sự rất hiệu quả. Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên, cô không ngờ rằng nước đường thanh thần này lại tìm được thị trường tốt như vậy. Ban đầu, cô còn nghĩ sẽ ngừng bán dòng sản phẩm này vì lo lắng không có người mua. DTVCO vẻ như cô cần phải tiếp tục bán nó. Cô mỉm cười, được thôi, cô cứ yên tâm. Sau khi tiễn Đặng Lệ Sảo đi, một chiếc xe lại đỗ trước quầy hàng trên phố Miếu. Cố Hiền Xương đội mũ nỉ, mặc áo khoác màu nâu sẫm, được vệ sĩ dìu bước xuống xe một cách chậm rãi. Bước vào quán nước đường, ông nở nụ cười chân thành. Sở đại sư, cuối cùng tôi cũng có thời gian đến thăm cô. Lúc này đây, ông đã che giấu đi sự kiêu ngạo, hạ thấp tư thế. Sở Nguyễn Nịnh nhận ra Cố Hiền Xương, đùa cợt. Vậy giờ ông còn muốn mua vị trí xem bói với giá 1 vạn tệ nữa không? Cố Hiền Xương đáp, vị trí xem bói của Sở đại sư, cho dù tôi phải bỏ ra 10 vạn tệ để mua cũng cam tâm tình nguyện. Không ai biết độ chính xác của việc xem bói của Sở Nguyệt Nịnh. Cũng không ai biết khi tìm được người anh trai thất lạc sau bao nhiêu năm, ông đã xúc động đến mức nào. Lúc này, đừng nói mấy vạn tệ, cho dù Cố Hiền Xương phải dâng hiến toàn bộ gia tài để có thể tìm được anh trai, ông cũng sẽ không chút do dự. Ít nhất là nhờ vậy, hai anh em chúng tôi mới có thể đoàn tụ trước khi anh trai qua đời. Khi Cố Hiền Xương tìm thấy anh trai mình, anh trai đã nằm trên giường bệnh, là một người tàn tật trí tuệ và suy nhược thể chất do làm việc trong một nhà máy độc hại. Anh trai đã già nua, tóc bạc trắng, gầy gò như bộ xương nằm trên giường thoi thóp thở. Cố Hiền Xương đã hối hận cả đời, quỳ gối bên mép giường và khóc nức nở. Ông vô cùng hối hận vì tính ích kỷ của mình trong thời niên thiếu. Nếu như năm xưa, ông có thể tử tế một lần, thì anh trai ông cũng không phải chịu đựng sự tra tấn như vậy trong nhiều năm qua. Hối hận không bao giờ có thể sửa chữa sai lầm. Sau khi tìm được anh trai, Cố Hiền Xương đã sử dụng mối quan hệ của mình để đóng cửa nhà máy độc hại, đưa những kẻ thương nhân độc ác đó vào tù, giải cứu hàng trăm công nhân bị bóc lột khác. Những người này, có người bị tàn tật trí tuệ, có người bị tàn tật thể chất, và còn rất nhiều người bị lừa gạt đến làm việc. Sau khi đưa anh trai về nhà, tôi đã mời những bác sĩ giỏi nhất Hương Giang đến chữa trị nhưng họ cũng không thể cứu được mạng anh trai. Tính toán ra, anh trai cũng chỉ sống được 1 tháng. Cố Hiền Xương đau lòng không thôi. Trước khi chết, anh trai đã hồi quang phản chiếu và nhận ra tôi. Anh trai nhận ra tôi. Cố Hiền Xương nghẹn ngào, lặp lại câu nói này vài lần. Tất cả các anh chị em đều túc trực bên giường bệnh. Người anh trai không có trí lực bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn chằm chằm vào người em trai đã thất lạc bao năm, siết c h a t t a y Cố Hiền Xương không buông, cuối cùng mang theo nụ cười mãn nguyện ra đi. Sở Nguyệt Nịnh muốn xem bát tự sinh thần của anh trai ông, sau khi tính xong mới nói. Kiếp này khổ tận cam lai, kiếp sau ông ấy sẽ được hưởng phúc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố Hiền Xương cuối cùng cũng nở nụ cười. Vệ sĩ nhìn đồng hồ, che miệng lại và nói nhỏ. Bên TVB còn có việc phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiền Xương gật đầu, nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, lại từ trong áo khoác lấy ra một sấp bao lì xì dày cộp. Đưa tới cho Sở Nguyệt Nịnh, mong rằng Sở đại sư nhất định phải nhận lấy tiền này, coi như là điềm lành cho tiền bạc, cũng coi như là tôi xin lỗi vì trước đây đã vô tri vô giác đã xúc phạm đại sư. Cách chương.